Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1884, Thanh Sơn Bế Quan Xung Kích Hóa Thần Kỳ. Góc truyện audio.com, Thiên Hồ Giới, Trung Minh Sơn Mạch, Cuồng Phong Bí Cảnh, một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhanh chóng hướng về Trung Minh Sơn Mạch chỗ sâu bay tới. Cái gì người? Nơi này là chúng ta Vương gia yếu địa. Nhàn nhân dừng bước. Một đạo trung khí mười phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Hoa Dương mang theo một đội tu sĩ theo sơn mạch chỗ sâu bay ra. Màu xanh độn quang thu vào, lộ ra một kiện thanh quang lòe lòe liên hoa tòa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở phía trên. Không biết lão tổ tông giá lâm, tôn nhi không có từ xa tiếp đón. Vương Hoa Dương liền vội vàng khom người hành lễ. Thần sắc cung kính, nghi thức xã giao tự miễn đi. Thế nào, có Thanh Sơn tin tức à? Vương Trường Sinh hỏi Vương Thanh Sơn tin tức. Còn không có, Thanh Thiến lão tổ tông còn tại dẫn người tìm kiếm. Chúng ta vẫn luôn không hề từ bỏ. Vương Hoa Dương chi tiết nói. Bọn hắn đã tìm mấy chục năm. Đáng tiếc đều không có Vương Thanh Sơn tin tức. Các ngươi làm việc đi. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Pháp quyết vừa bấm, Thanh Liên pháp tọa hóa thành một đạo thanh quang, bay vào sơn mạch chỗ sâu. Cuồng phong bí cảnh bên trong, một mảnh rộng lớn vô biên hoàng sắc sa mạc, cuồng phong trận trận, liền trời tiếp đất, bụi mù bay múa đầy trời. Vương Thanh Thiến trống rỗng đứng hư không, trên tay cầm nhất mặt màu xanh nhạt pháp bàn. Pháp bàn bên ngoài có mấy cái điểm sáng. Một đội tu sĩ đứng tại một đóa hơn trăm trượng đại bạch sắc đám mây thượng diện. Thần sắc cung kính, nàng phái đi vào tu sĩ đã chết hơn phân nửa. Không có người nào có thể sống đi ra. Chớ nói chi là truyền ra tin tức. Thanh Thiến, vất vả ngươi. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ đằng xa chân trời bay tới. Rơi vào Vương Thanh Thiến phía trước. Cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Quảng cáo, Vương Thanh Thiến vui vẻ nói. Người thất ca mất tích nhiều năm. Chúng ta không yên lòng. Chúng ta lấy tới một bộ ngũ giai trận pháp. Có lẽ có cơ hội cứu ra Thanh Sơn. Uông Như Yên thanh âm nặng nề. Nếu là cứu ra Vương Thanh Sơn, bọn hắn có thể an tâm đi theo khí linh nếm thử phi thăng linh giới. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. Trên trăm cán linh quang lòe lòe trận kỳ cùng mười mấy khối trận bàn bay ra. Trận kỳ quay tít một vòng. Hóa thành trên trăm đạo linh quang chui xuống đất đáy không thấy. Hắn bố trí trận pháp. Đi trận bàn đánh vào mấy đạo pháp quyết. Sa mạc phía dưới truyền đến một trận trầm đục. Đung đưa kịch liệt đứng lên. Vô số hoàng sắc sa lịch bay đến không trung. Một đạo chướng mắt cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Chui vào tọa độ không gian chỗ hư không. Thời gian từng giờ trôi qua. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm hư không. Tâm tình nặng nề. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh trên tay trận bàn bỗng nhiên sáng rõ. Phát ra chói tai âm thanh bén nhọn. Hắn lấy ra phá thiên trảm linh nhận. Hướng về nơi nào đó tọa độ không gian hư không vừa bổ. Một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên. Một đạo ngân sắc trường hồng bắn ra. Đánh vào nhất chỗ tọa độ không gian. Tọa độ không gian tạo nên một trận gợn sóng. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo mấy trượng đại lỗ hồng. Một tên năm qua thất tuần thanh bào lão giả theo bên trong bay ra. Thanh bào lão giả sắc mặt tái nhợt. Mặt không có chút máu. Tôn đạo hữu, thế nào, ngươi đụng phải ta thất ca rồi sao? Vương Thanh Thiến không kịp chờ đợi hỏi. Không có, kia là nhất chỗ tử linh không gian. Ta không có đụng phải bất kỳ tu sĩ nào. Nhất cái vật sống đều không có. Pháp lực của ta chậm rãi trôi qua. Căn bản không bị khống chế. Thanh bào lão giả ngữ khi hữu khí vô lực. Lộ ra hết sức yếu ớt. Tôn tiểu hữu, có lòng. Ngươi trước hảo hảo điều tức đi. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói. ném cho Thanh Bảo lão giả nhất cái màu xanh bình sứ. Thanh Bảo lão giả cảm ơn Nhất Thanh, tiếp được màu xanh bình sứ, phục dụng đan dược, đả tọa điều tức, Nhất tọa dốc đứng xanh biếc sơn phong. Thỉnh thoảng truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Ánh lửa ngút trời, Vương Thanh Sơn liên thủ với Bạch Linh Nhi vây công một đầu cao khoảng một trượng song thủ cự sư. Cự sư toàn thân mọc đầy màu đỏ lông tơ. Trên đầu có nhất viết vảy màu đỏ. Một đôi to lớn cánh thịt vỗ không ngừng. Nổi lên từng đợt cuồng phong. Toàn thân nó bị cuồn cuộn liệt diễm bao vây lấy. Bên ngoài thân vết thương chồng chất. Trên mặt đất có 10 cái to lớn cái hố. Nó một cái đầu phun ra cuồn cuộn liệt diễm. Một cái đầu phun ra hơn 10 đạo thô to tia chớp màu bạc. Mấy trăm trượng bên ngoài, một gốc cao hơn 10 trượng quả thụ đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi. Phiến lá là màu đỏ, thân cây là kim sắc, trên cây treo 5 viên màu vàng kim nhạt quả. Quả bên ngoài có cửu đạo hồng sắc đường vân, tản mát ra một trận dị hương. Chính là cửu dương kim ly quả thụ. Cần gì phải ngoan cố chống lại đến cùng đây? Thần phục chúng ta đi. Bạch Linh Nhi thanh âm ôn hòa, nhường người nghe xong sinh lòng hảo cảm. Song thủ cự sư ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Ngọn lửa trên người đại giảm. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, 9 chuôi thanh ly kiếm lập tức phát ra chói tai tiếng kiếm reo. Trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, chém về phía song thủ cự sư. Nhất Thanh cực kỳ thống khổ tiếng kêu vang lên. Song thủ cự sư bị kình thiên cự kiếm chém thành hai nửa. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, kình thiên cự kiếm hóa thành một đạo thanh quang, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Hì hì, đắc thủ, cửu dương kim ly quả. Nhìn đến bên ngoài cây kia cửu dương kim ly quả thụ là từ nơi này mang đi ra ngoài. Có thể là tu kiến cổ tế đàn tu sĩ mang đi ra ngoài. Bạch Linh Nhi vừa nói, một bên hướng về cửu dương kim ly quả thụ đi đến. Khả năng đi, có cửu dương kim ly quả. Ta tính toán ở đây xung kích hóa thần kỳ. Người tính toán gì? Vương Thanh Sơn thuận miệng vấn đạo. Hắn đã là nguyên anh đại viên mãn. Có cửu dương kim ly quả. Có thể nếm thử xung kích hóa thần kỳ. Ta tạm thời không có tính toán gì. Trước lưu tại nơi này đi. Bạch Linh Nhi khẽ cười nói. Lúc này, một đạo hoàng sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Lạc trước mặt Vương Thanh Sơn. Chính là Thạch Linh, quảng cáo, nơi này vốn là có hai cái tứ giai thượng phẩm lôi hỏa sư. Thạch Linh dẫn ra một đầu, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi giải quyết một cái khác. Phân mà diệt chi, Thạch Linh tùng khai bàn tay, lộ ra một viên nhũ đỏ bạc hai màu yêu đan. Làm rất tốt, Vương Thanh Sơn tán thưởng Nhất Thanh, thu hồi yêu đan. Bạch Linh Nhi ngắt lấy đi 5 viên cửu dương kim ly quả. Giữ lại quả thụ, dù sao nàng cũng không biết mình liệu có thể rời đi nơi đây. Có thể rời đi lại cấy ghép cũng không muộn. Nàng cho Vương Thanh Sơn 3 viên cửu dương kim ly quả. Vương Thanh Sơn không nói gì thêm. Thu xuống tới, hai người nhảy đến Thạch Linh trên bờ vai. Thạch Linh đại bước hướng về nơi xa đi đến. Một canh giờ sau, Thạch Linh xuất hiện tại nhất cái bốn phương thông suốt cự hình sơn cốc. Cốc nội có hai cái lớn gần trượng cửa động. Nơi này linh khí tràn đầy. Vương Thanh Sơn tính toán ở đây xung kích hóa thần kỳ. Người chuyển sống thụ chuyển chết. Đã vô pháp rời đi nơi này. Còn không bằng an tâm tu luyện. Toàn lực xung kích hóa thần kỳ. Nói không chừng tiến vào hóa thần kỳ về sau, Vương Thanh Sơn có hy vọng rời đi nơi đây. Ta bế quan xung kích hóa thần kỳ. Người tự tiện đi. Vương Thanh Sơn nói xong lời này, đại bước hướng về một cái sơn động đi đến. Sơn động không lớn, đi hơn 100 bước liền đến cuối cùng. Vương Thanh Sơn bày ra 3 bộ tứ giai trận pháp. Khoanh chân ngồi xuống, hy vọng sớm ngày thoát khốn, trở về gia tộc. Cửu thúc cửu thẩm khẳng định vội muốn chết. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, Vương Thanh Sơn quanh thân bị một mảnh nhu hòa màu xanh hào quang bao phủ lại. Tiếng kiếm reo đại thịnh, điểm điểm thanh quang hiện lên, hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.